thuốc giảm cân Basti Quick Slimming Capsule Thái Lan, giá gốc 450.000 đồng, giảm giá còn 300.000 đồng. Sản phẩm Basti Quick Slimming Capsule màu cam, thương hiệu Bayern Thái Lan, thành phần Radiance Aloe 23%, Cassia hạt giống 18%, lá sen 13%, Garcinia Caborgia 11%, tinh bột 35%. Dung lượng: một hộp gồm 30 viên nhậu màu nâu, cam. Công dụng: Basti giúp ức chế cảm giác thèm ăn, sử dụng mỡ tự thân nuôi cơ thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả cho người thừa cân, béo phì. Công dụng: Basti giúp ức chế cảm giác thèm ăn, sử dụng mỡ tự thân nuôi cơ thể, từ đó giúp giảm cân hiệu quả cho người thừa cân, béo phì. Cách sử dụng: dùng ngày một viên vào buổi sáng, khi cân nặng giảm tới mức vừa ý thì nên dùng thưa dần, 2 đến 3 ngày một viên trong thời gian 1 đến 2 tháng tiếp theo, và sau đó chỉ cần uống duy trì mỗi tuần một viên, không dùng thuốc ngay lập tức để bị tăng cân trở lại. Lưu ý: thuốc giảm cân Basti Cam phù hợp với lứa tuổi từ 16 tới 55 tuổi, nên dùng nhiều nước sau khi uống thuốc để tăng hiệu quả giảm cân. Hiệu quả hơn khi có chế độ ăn hợp lý, chuyển khẩu phần ăn chính trong ngày thành bữa sáng, các bữa phụ. Không dùng cho người bị mắc bệnh tim mạch, phụ nữ có thai và cho con bú,